tất cả sự kiên nhẫn trước đây đều đáng giá vào thời điểm này. Bị chói, bị cắn dương v, t, mắt nhìn thấy nhưng không thể liếm. Còn có, đều đáng giá, sau này, không được làm thương bản thân, phải ngoan. Trung Ngọc vuốt ve phần bụng đã phồng lên của cô, thì thầm, chị Uyển Khanh không thể không cần anh. Được, Kỳ Uyển Khanh đã mất thế chủ động về cơ thể, đưa ra câu trả lời trong vô thức. Được cái gì? Trung Ngọc nổi lên ham muốn chiếm hữu. Thuật lại, Kỳ Uyển Khanh sẽ không cần Trung Ngọc, chỉ cần anh không làm bản thân bị thương. Thuật lại, Kỳ Uyển Khanh sẽ không cần Trung Ngọc, chỉ cần anh làm bản thân bị thương. Chị Uyển Khanh, nói lại lần nữa, Kỳ Uyển Khanh sẽ không. Ngọc, sao anh lại? Không được, thứ đồ bên trong muốn ra. Hu hu, cách chương.